Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, thần tiên giáo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trước cắt 20 cân cho chó ăn. Tần, thiên ra lệnh một tiếng, lập tức có người rút ra một cái nhỏ dao tới. Liền trực tiếp ở hồng phong trên cánh tay tìm một dao. Cái này một dao rất nhanh. Một dao sau này, một miếng thịt đã từ hồng phong trên cánh tay cắt xuống. Máu tươi theo hồng phong cánh tay chảy dòng. Mà cho đến lúc này, hồng phong mới đột nhiên cảm giác được đau đớn. Cái loại đó đột nhiên tới đau đớn. Để cho hắn cả người khuôn mặt nhìn như đều là dữ tợn vặn vẹo. Ngay sau đó, mới là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hồng Phong chán toát mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên nói cắt hắn thịt. Lại thật liền cắt hắn thịt. Hắn lấy là Tần Thiên chẳng qua là hù dọa hắn một chút. Cái này làm cho hắn có chút bất an. Lo lắng Tần Thiên thật sẽ để cho hắn cầu sinh không thể. Muốn chết không được, mà ngay tại lúc này. Tên thị vệ kia đã đem thịt ném vào trong thùng gỗ. 0,5 kg 32, còn cần 20 dao. Thị vệ nói một câu, cũng không hỏi Hồng Phong. Ngay sau đó lập tức ra tay, lại cắt một miếng thịt xuống. Hồng Phong nhất thời kêu thảm thiết giống như heo kêu. Hắn thật sợ, nếu như hắn không cầu xin tha thứ. Hắn tin tưởng Tần Thiên thật sẽ cắt lấy hắn 20 cân thịt. Tha mạng, tha mạng, Hồng Phong nhịn đau đau bắt đầu cầu xin tha thứ. Tần Thiên ngồi ở phía trên, rất là khinh miệt nhìn một cái Hồng Phong. Chặt hỏi tiếp, làm sao, muốn nói. Hồng Phong gật đầu một cái, nói, ta đều nói. Tần Thiên nói, nếu sớm muộn cũng là muốn nói. Trước cần gì phải mạnh miệng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt lắm, nói đi. Dám có một câu nói xạo, ta muốn tính mạng ngươi. Hồng Phong chặt cắn môi một cái, sau đó từ từ lại nhả, nói, tiểu công gia, ngài, muốn hỏi gì? Đột nhiên để cho Hồng Phong nói, hắn đổ lại không biết nói gì. Cái này làm cho Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Bất quá, Tần Thiên cũng không phát tác, nói, người trước nói phải dẫn bản quan đi một cái yến hội. Vậy yến hội ở nơi nào? Lại là một cái như thế nào yến hội? Hồng Phong nói, tiểu công gia, vậy yến hội là thần tiên giáo cử hành một cái yến hội. Bất quá nói là yến hội, thật ra thì chính là một cái lại một cái nho nhỏ gian phòng. Chúng ta đi sau đó, liền mỗi một người một gian phòng. Bên trong có các loại thức ăn ngon và người đẹp, còn có thần tiên tán đợi một chút. Bất quá tiểu công gia nhắc tới yến hội ở nơi nào, tiểu nhân cũng không biết. Nghe Hồng Phong nói như vậy, Tần Thiên sờ một cái ba, thần tiên giáo, hắn trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này. Bất quá có thức ăn ngon và người đẹp, muốn đến là một cái tiêu kim quật, to gan. Lại dám giấu giếm bản quan. Ngươi thường đi chỗ đó yến hội, như thế nào không biết vậy yến hội ở nơi nào? Tần Thiên đột nhiên giống giận một tiếng. Hồng Phong mặt lộ cười khổ, mà hắn như thế cười một tiếng, cả người liền lại đau nhức. Tiểu công gia tha mạng à, tiểu nhân là thật không biết vậy yến hội ở địa phương nào. Mỗi lần đều có chuyên môn xe ngựa tiếp chúng ta đi, hơn nữa đi lúc này còn biết đem chúng ta ánh mắt cho đáp lên. Chúng ta hoàn toàn không biết cái đó yến hội ở địa phương nào. Hồng Phong cả người rất đau, nhưng lúc này lại vậy chỉ có thể nhịn đau đau. Đem tình huống cùng Tần Thiên nói một chút. Tần Thiên nghe nói như vậy, ngược lại cảm thấy được Hồng Phong không có nói láo. Thần tiên này dạy vừa nghe giống như là một tổ chức thần bí. Mà nếu là tổ chức thần bí, lại làm sao có thể để cho những người khác tùy tiện biết bọn họ cứ điểm. Bản quan hỏi lại ngươi, cái này Thành Vĩnh Châu thứ sử Ly Kỳ bỏ mạng một án, cùng ngươi có thể có quan hệ. Cái này, Hồng Phong có chút do dự. Tần Thiên nhất thời vỗ một cái Kinh Đường Mộc. Vậy Hồng Phong lập tức liền bò lổm ngổm trên đất. Nói, tiểu công gia bớt giận. Chuyện này cùng tiểu nhân đích xác là có một chút quan hệ. Không biết chuyện gì, thần tiên giáo giáo chủ đột nhiên nghĩ muốn Vĩnh Châu thứ xử tánh mạng. Sau đó liền cho tiểu nhân cùng với Vĩnh Châu biệt giá Mộ Dung Địch ban bố một cái mệnh lệnh. Muốn chúng ta giết Vĩnh Châu thứ xử. Chúng ta sau khi nhận được mệnh lệnh, liền thiết kế đem Vĩnh Châu thứ xử giết đi. Đối mặt lúc này Tần Thiên, Hồng Phong là thật không dám chút nào giấu giếm. Chuyện giết người tình, hắn vậy nói ra. Tần Thiên nghe được Vĩnh Châu thứ xử thật là Mộ Dung Địch và Hồng Phong giết. Trong lòng liền có chút tức giận, nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì là hắn chuyến này cuối cùng là có một chút thu hoạch. Bất quá, hắn nội tâm vẫn như cũ là có rất nhiều nghi ngờ. Các người vì sao phải nghe thần tiên giáo ra lệnh? Ngươi là thành Vĩnh Châu nhà giàu nhất, vậy Mộ Dung Địch là thành Vĩnh Châu biệt giá. Các ngươi thân phận cũng không thấp. Còn nữa, thần tiên giáo vì sao phải giết Vĩnh Châu thứ sử? Đúng rồi, vậy Hứa Kính Tông lại ở nơi nào? Là làm sao mất tích? Tần Thiên đem trong lòng mình nghi ngờ cho hết hỏi lên. Hồng Phong cả người cảm giác đau đớn ở tăng lên. Cho tới Tần Thiên hỏi qua sau đó hồi lâu, hắn mới rốt cục mở miệng đáp lại. Tiểu công gia, ta và Mộ Dung Địch thân phận xác thực không thấp. Bất quá vậy thần tiên giáo có một kiểu đồ, nhưng là chúng ta thiếu không thiếu được. Vì vậy kiểu đồ, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh y, thứ gì? Tần Thiên thật là tò mò. Trên đời này có vật gì có thể để cho người như vậy nghe lời sao? Thần tiên tán, đó là một loại bột màu trắng. Hút sau đó, cả người đều cảm giác giống như là cưỡi mây lướt gió thần tiên vậy. Hơn nữa cách mỗi mấy ngày đều phải hút một lần. Nếu không chúng ta cả người liền khó chịu có chút nhớ muốn nổi điên. Vì thần tiên tán, chúng ta phải nghe lệnh thần tiên giáo. Hơn nữa, chúng ta đều là thần tiên giáo thành viên. Chúng ta cũng tin tưởng hút thần tiên tán sau đó, chúng ta sẽ biến thành thần tiên. Trường sanh bất lão, Hồng Phong nói nhỏ vừa nói. Tần Thiên nghe được cái này chút sau đó, nhưng là lông mày hơi chăm chú. Thần tiên này dạy có chút giống như là tà giáo. Bọn họ đang dùng một ít tư suy nghĩ gì khống chế người. Dĩ nhiên, vậy bao gồm dùng dược vật khống chế. Hắn nghe Hồng Phong tự thuật sau đó, hắn cảm thấy thần tiên này tán rất giống là năm thạch tán. Là cái loại đó có thể để cho người ghiền ma túy. Hắn trong lòng mơ hồ trầm xuống. Năm thạch tán, cộng thêm khống chế tinh thần. Cái này thần tiên giáo giáo chủ, còn thật không phải là người bình thường à. Vậy mà nói, chỉ năm thạch tán liền có thể đem người khống chế nghe lệnh y. Mà hắn lại hơn nữa khống chế tinh thần, để cho người khác thờ phượng hắn thần tiên giáo. Cái này so với năm thạch tán còn muốn cho người cảm thấy khủng bố. Nếu như mặc cho cái này dạng phát triển tiếp, hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Bất an, bất an, mới vừa lập quốc không bao lâu đại đường. Lại muốn đối mặt như vậy vấn đề. Những thứ này sẽ từ từ đem toàn bộ đại đường cho ăn mòn rơi. Tần Thiên mặt biến sắc cực kỳ khó khăn xem. Cả người cũng trở nên có chút tức giận. Vốn là hắn lấy là thành Vĩnh Châu sự việc, có thể cũng chỉ là một án mạng mà thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không có đơn giản như vậy à. Tiểu công gia, còn như thần tiên giáo vì sao phải giết Vĩnh Châu thứ xử chuyện này? Tiểu nhân vậy không biết. Có thể là bởi vì là Vĩnh Châu thứ xử không có gia nhập thần tiên giáo đi. Cũng có thể là bởi vì là những chuyện khác. Gặp Tần Thiên thần biến sắc khủng bố, Hồng Phong vậy không dám dừng lại, vội vàng liền lại tiếp tục nói. Bất quá thần tiên cư vì sao phải giết Vĩnh Châu thứ xử chuyện này? Hắn là thật một chút cũng không biết. Nói như vậy hoàn,